Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Chiêu Đệ không có gì cả. Nó vẫn là một đứa trẻ vị thành niên. Nhưng khi nữ cảnh sát nghe con bé nói rằng nếu không tách hộ khẩu, bà nội sẽ ép nó lấy một người đã chết, cơn giận lập tức bùng lên. Đây mà gọi là bà nội sao? Rõ ràng là kẻ thù thì đúng hơn. Dù bức xúc là vậy, nhưng họ cũng hiểu rằng xen vào chuyện gia đình dưới danh nghĩa công vụ là điều không dễ. Vì vậy, tách hộ khẩu chính là cách giải quyết hợp lý nhất. Được rồi, chúng tôi sẽ cắt hộ khẩu cho cháu. Nhưng trong vòng nửa năm, cháu phải tự tìm cách đăng ký lại. Vâng, cảm ơn đồng chí công an. Khi thấy nữ cảnh sát sắp ghi tên mình vào hồ sơ, Vương Chiêu Đệ bỗng nghĩ đến Khương Ngư. Người phụ nữ ấy có dáng vẻ tinh thần mạnh mẽ mà nó luôn ngưỡng mộ. Đồng chí công an, cháu có thể đổi tên được không? Có thể, cháu muốn đổi thành gì? Nữ cảnh sát nhìn con bé, trong lòng có chút cảm thông. Cái tên, Chiêu Đệ, nghe đã biết là đặt ra chỉ vì mong có em trai. Cô cũng không thích cái tên đó. Cháu chưa từng đi học, cũng không biết nên đặt tên gì hay cả. Vương Chiêu Đệ có chút ngượng ngùng. Nữ cảnh sát trầm ngâm giây lát rồi nói, cháu tên Chiêu Đệ là vì gia đình muốn có con trai. Nhưng con gái cũng có thể gánh vác một nửa bầu trời, chẳng thua kém gì con trai cả. Cháu nghĩ sao về cái tên Thắng Nam? Vương Thắng Nam, nghe ba chữ ấy, Vương Chiêu Đệ cảm thấy thật mạnh mẽ. Một cái tên đầy khí phách, giống như đang nói với cả thế gian rằng con bé sẽ không thua bất kỳ ai. Nó gật đầu chắc nịch. Được, vậy từ nay cháu sẽ là Vương Thắng Nam. Rất nhanh chóng, hộ khẩu của nó được tách ra. Từ khoảnh khắc này, Vương Thắng Nam không còn liên quan gì đến cha mẹ hay bà nội nữa. Như vậy, cháu đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ với gia đình rồi. Vâng, Vương Thắng Nam siết chặt quyển sổ hộ khẩu trong tay. Nó biết rằng bản thân vẫn chưa đủ khả năng giúp đỡ các em gái, nhưng một ngày nào đó, nhất định sẽ đưa chúng ra khỏi căn nhà đó, giúp chúng có cuộc sống tốt hơn. Lần đầu tiên trong đời, nó có cảm giác tự do thực sự. Trên đường về, đi ngang qua một tiệm cắt tóc, Vương Thắng Nam nhìn thấy bóng mình trong gương. Mái tóc dài vẫn buông thõng sau lưng. Nó bước vào tiệm, cất giọng dứt khoát, cắt ngắn đi. 10 phút sau, khi bước ra ngoài, mái tóc dài ngày nào đã biến thành một kiểu đầu gọn gàng, tràn đầy sức sống. Trên tay nó còn có một đồng 5 hào. Tiền bán tóc, không chần chừ, nó ghé qua một sạp hàng nhỏ, dùng số tiền đó mua ít hạt dưa và đậu phộng cho các em. Về đến nhà, vừa nhìn thấy Vương Thắng Nam tóc ngắn, bà nội lập tức chu chéo. Con bé chết tiệt, mày có chủ tâm gây chuyện phải không? Sắp đi xem mắt rồi mà còn cắt tóc ngắn, mày muốn làm loạn hả? Vương Thắng Nam chẳng buồn đáp lời. Nó vẫn làm cơm như thường lệ, vẫn chia phần cho mọi người như trước. Chỉ khác là, lần này, nó không ăn chung nữa. Sau khi hoàn thành mọi việc, nó rời khỏi nhà, đến thẳng cửa hàng đồ kho của Khương Ngư. Cách Trương,